Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu Jong Hyuk trừng mắt nhìn tôi và nói, không thể chỉ với kỹ năng của cậu Tần nhắn đập tới. Các chòm sao ghét Hàn Quốc đang thể hiện sự căm thù. Những chòm sao ghét bạo lực và tàn sát đang trở nên điên cuồng. Những chòm sao ghét Hàn Quốc mong muốn cái chết của bạn. Tôi nhìn vào các hóa thân Nhật Bản. Các nhà tài trợ của họ đều là những người tôi biết. Họ đã vào kênh của Bi-hung và dằn vặt một người mà cho đến chết. Tôi đã hứa, vì vậy, tôi phải bắt được hắn ta. Hứa, lời hứa đầu tiên là giết Đốc Kaebi, lời hứa thứ hai là hồi sinh cô ấy. Cuối cùng, lời hứa thứ ba, đó là điều này. Tôi đã hứa sẽ trả thù những chòm sao đã giết cô ấy. Yu Jong Hyuk có lẽ chỉ cần nghe những lời này đã hiểu. Có lẽ trên đời này, chỉ có Yu Jong Hyuk mới hiểu được. Yu Jong Hyuk trả lời, ta không thể cho cậu đặc ân chỉ vì điều đó. Tên khốn này thực sự không hiểu gì hết. Chúng tôi bắt đầu di chuyển ngay khi nói chuyện xong. Nơi chúng tôi đang đứng đã bị phá hủy và đầu của con rắn khổng lồ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Chòm sao, Bát Kỳ Đại Xà, rất tức giận, đó là một sự hiện diện đáng sợ. Đó không chỉ là cơ thể mà còn là cái bóng của chòm sao. Sức mạnh to lớn này toát ra mặc dù chỉ có một số hạn chế xác suất được gỡ bỏ. Đây là đẳng cấp của cấp độ tường thuật, đó là một đối thủ mà bình thường tôi sẽ không bao giờ có thể đối phó. Yamata no Orochi, được hiểu là một linh hồn ác quỷ trong thần thoại Nhật Bản cổ đại. Chỉ có một cách để đối phó với nó vào lúc này. Tôi quan sát thanh kiếm của Yu Jong Hyuk và nói, anh đã lấy được Tosuka no Tsurugi. Trong lần hồi quy thứ ba nguyên gốc, Yu Jong Hyuk không lấy được thanh kiếm. Có lẽ vì Yu Jong Hyuk đã trở nên mạnh mẽ hơn trong vòng này. Yu Jong Hyuk băn khoăn, cậu biết thanh kiếm này? Tôi biết, đó là một thanh kiếm nổi tiếng. Tosuka no Tsurugi, đó là thanh kiếm được Susanoo sử dụng để chém Yamata no Orochi. Nói cách khác, trong một câu chuyện, nó đã đánh bại Yamata no Orochi một lần. Nó cũng giống như Gebek và Ito. Lịch sử, thất bại, là một điểm yếu chết người đối với tất cả những sinh vật được tạo nên từ những câu chuyện. Tám cái đầu đồng loạt khóc và rơi những giọt nước mắt đẫm máu. Lũ, sâu bọ, thật điên rồ, nó đang sử dụng giọng nói thật của mình sao? Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt mạnh mẽ. Toàn bộ khu vực bị tàn phá chỉ với một câu nói. Hơn một nửa số người tí hon nghe được điều đó đã chết vì nội tạng của họ bị vỡ toác. Lee Ji-hae và Lee Gyu-yang cũng ho ra máu và gục xuống. Thậm chí có những thảm họa đã đổ máu sau khi nghe những lời đó. Tất nhiên, tôi đã có bức tường. Và Yu Jong Hyuk có rào cản tâm trí với cấp độ đủ cao để chúng tôi có thể chịu đựng nó. Ngươi không nói được thì tốt nhất nên im miệng đi. Tôi chế nhạo nó. Tuy nhiên, con rắn đã không dùng lại giọng nói thật của mình. Nó không có đủ quyền hạn nên việc sử dụng giọng nói thật tiêu tốn rất nhiều xác suất. Thay vào đó, sự tức giận dẫn đến hành động. Tám cái đầu đồng thời thở ra lửa, biến khu vực này thành lò thiêu. Chúng tôi nhanh chóng chạy ra sau một bức tường. Yu Jong Hyuk là người hành động đầu tiên. Nhân vật, Yu Jong Hyuk. Đã sử dụng, chuyển đổi cơ thể khổng lồ LV2, đúng như dự đoán, kỹ năng này cũng đã được truyền cho anh ta. Tôi nghĩ rằng tôi nên học kỹ năng này. Cơ thể của Yu Jong Hyuk phồng lên, anh ta nhảy lên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển đổi cơ thể khổng lồ là một kỹ thuật tạm thời làm bùng nổ sức mạnh tiềm ẩn của một cơ thể để bắt chước sức mạnh của một người khổng lồ. Trong một thời gian ngắn, sức chiến đấu của Yu Jong Hyuk sẽ còn mạnh hơn trước khi anh ta trở thành người tí hon. Vấn đề là thời lượng của kỹ năng chỉ có 5 phút. Sức mạnh chia cắt bầu trời tràn ngập Tosuka, no, Tsurugi, Yu Jong Hyuk đá văng bức tường và lao về phía trước. Chia cắt bầu trời đạt đến trạng thái hoàn hảo và tỏa ra năng lượng. Thanh kiếm phá vỡ bầu trời, tiêu diệt, tia sáng lóe lên từ thanh kiếm của Yu Jong Hyuk chia thành hàng chục nhánh và đánh vào thanh kiếm. Máu đen chảy ra từ những vết thương do Tosuka, no, Tsurugi gây ra và một trong tám cái đầu bắt đầu thối rữa. Đây là thanh kiếm duy nhất có thể giết Yamata no Orochi. Yu Jong Hyuk không phải là một chòm sao nên giai đoạn chuyển đổi đã không xảy ra. Tuy nhiên, rõ ràng là thanh kiếm đã có hiệu quả. Chòm sao, Bát Kỳ Đại Xà, đang rít lên, một đầu bị chặt nhưng Yamata no Orochi vẫn còn nguyên vẹn. Để giết hắn, tất cả tám đầu phải bị chặt bỏ. Yu Jong Hyuk không do dự và nhảy về phía cái đầu thứ hai. Trận chiến diễn ra hoành tráng đến mức không ai có thể xen vào. Thật kinh ngạc khi nhìn cách Yu Jong Hyuk di chuyển để tránh đầu và đuôi. Nhân vật chính vẫn là nhân vật chính. Dù vậy, một người như thế này đã chết hơn 100 lần trong con đường sinh tồn. Cho nên nói, thế giới này thật khủng khiếp. Kim Do-ka, cậu chỉ đứng xem thôi à, không phải cậu nói sẽ hạ hắn sao? Yu Jong-hyuk đã phá hủy ba cái đầu và ngay lập tức và hét về phía tôi khi anh ta thở hổn hển. Có vẻ như anh ta hơi mất sức rồi nhỉ? Tôi mỉm cười và trả lời. À, ý tôi là tôi sẽ đánh đòn cuối cùng. Tên khốn này, tôi thong thả kiểm soát sức chịu đựng của mình và chờ đợi. Vẫn chưa đến lúc, mặt khác Yu Jong-hyuk rất vội vàng và dốc toàn bộ sức lực của mình để đánh những cái đầu khác. Trong quá trình cắt bỏ phần đầu thứ tư, sự biến đổi cơ thể khổng lồ của Yu Jong-hyuk sắp kết thúc. Ngọn lửa và chất độc tuôn ra từ đầu con rắn cùng một lúc. Yu Jong-hyuk né tránh bằng những chuyển động nhanh nhẹn nhưng không thể thoát khỏi việc bị tổn hại bởi chiếc đuôi. Nhân vật Yu Jong-hyuk đã sử dụng tự vệ mạnh mẽ LV-9. Chỉ có đầu đuôi chạm vào người nhưng cơ thể của Yu Jong-hyuk đã bị ném trở lại vào bức tường của lâu đài. Yu Jong-hyuk đẫm máu ngồi dậy từ đám mây bụi khủng khiếp. Kim Do-ka, cậu có định, tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tên ngu ngốc này, cậu không thể làm điều đó một mình. Lùi lại đi, và sau đó, anh đã có một khoảng thời gian khó khăn rồi. Bây giờ đến lượt anh theo dõi tôi. Khoảnh khắc bốn cái đầu còn lại nhìn chằm chằm vào tôi nhấc Tosuka No, Tsurugi trên mặt đất và chạy về phía Orochi. Dấu trang số 5 đã được kích hoạt. Thời gian kích hoạt 3 phút. Sự hiểu biết của bạn về nhân vật còn thấp, vì vậy chỉ một phần kỹ năng của nhân vật được kích hoạt. Nó ổn, mức độ này còn tốt chán. Kỹ năng chỉ có thể được sử dụng bởi một người tí hon. Cấu hình cơ thể hiện tại của bạn tương tự như vẻ ngoài của nhân vật. Dù sao thì tôi cũng chỉ cần một kỹ năng. Cấp độ của nhân vật quá cao để tái tạo đầy đủ cấp độ kỹ năng. Cấp độ của kỹ năng kích hoạt được điều chỉnh cưỡng bức. Kỹ năng độc quyền, điện khí hóa LV-10, được kích hoạt. Độ lớn của ý thức quyết định mức độ tồn tại, giúp sinh vật nhỏ nhất có thể nhìn thấy vũ trụ vĩ đại nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những câu mà Kurogios để lại trong con đường sinh tồn lướt qua đầu tôi và luồng sức mạnh ma thuật xung quanh tôi thay đổi. Ma lực nhanh chóng trở thành các hạt và các electron cộng hưởng với nhau bắt đầu run rẩy dữ dội. Tồn tại là một sự khởi đầu, vì vậy cái nhỏ nhất là cái tốt nhất. Có âm thanh của thứ gì đó hiện lên trong tâm trí tôi. Có lẽ đó là một cái gì đó giống như cơn gió mát của Big Bang. Tôi mở mắt ra và thấy cơ thể mình được bao phủ bởi một tia sét màu trắng xanh. Nó giống như tôi đã trở thành tia chớp. Sức mạnh ghê gớm đang ẩn hiện trong tôi. Cảm giác như tôi có thể làm bất cứ điều gì. Nếu tôi muốn xuyên thủng bầu trời, tôi sẽ xuyên thủng bầu trời. Nếu tôi muốn tách biển, tôi sẽ làm như vậy. Sau đó nếu tôi muốn chặt đầu con rắn này, tôi sẽ cắt nó. Có một tiếng gầm khi tôi di chuyển bước đầu tiên. Sau đó với bước thứ hai, tôi xuất hiện ngay trước cổ con rắn. Bước thứ ba khiến tia sét trắng gào thét trong khu vực và sau đó là bước thứ tư. Tôi đi ngang qua Orochi, để lại một cơn bão. Chân của tôi bị hư hại do sét đánh và máu từ mũi và miệng của tôi đổ ra. Cơ thể tôi loạng choạng như đang bị điện giật. Tôi nhìn lại thì thấy ba đầu rắn rơi xuống đất. Tôi uống một lọ thuốc phục hồi sức mạnh ma thuật và vết sưng trên tay tôi đã giảm. Chòm sao, bát kỳ đại xà, bị sốc bởi kiếm thuật của bạn. Chỉ trong giây lát Orochi đã lìa một bên đầu và đang run rẩy vì đau. Chòm sao, bát kỳ đại xà, đang đặt câu hỏi về tính công bằng của kịch bản. Tôi cười lớn, ngươi đang đòi hỏi công bằng sao? Thời gian của điện khí hóa là 3 phút nhưng hiện tại, cơ thể tôi không thể bước quá 3 bước. Nói cách khác tôi phải giết hắn trong 3 bước. Tia lửa tràn ngập không khí và rồi giọng nói chết tiệt đó lại được nghe thấy. Hừ, một người mang dòng máu quý tộc trông thật xấu xí. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ nghe thấy giọng nói này. Đốc Kaebi trung cấp Ganun đang nhìn xuống nơi này. À, thật vậy, tôi không thể chỉ xem. Đây là một vấn đề lớn. Không giống như lời nó nói, nó dường như không muốn xen vào. Chòm sao? Bát kỳ đại xà, đang hét lên đầy giận dữ. Hừm, anh không thể đưa ra một yêu cầu khi nó bất khả thi. Như anh có thể thấy, anh đã sử dụng hết các xác suất được phép trong trường hợp này. Họ, không thể cho anh mượn sức mạnh nữa. Tiếng gầm của Yamata no Orochi bao trùm khắp vùng đất hòa bình. Đây hẳn là sự sỉ nhục đầu tiên mà Yamata no Orochi ở cấp độ tường thuật phải trải qua. Ai đó luôn luôn là một cảnh tượng. Bây giờ nạn nhân của cảnh tượng lại là chính mình. Nó tràn đầy tức giận. Có thể chỉ còn một đầu nhưng sức mạnh của Orochi ngày càng tăng. Bảo vệ nhà vua, các hóa thân Nhật Bản bối rối chạy về phía trước. Đây là sức mạnh của ngai vàng tuyệt đối. Tôi nghe thấy một thông điệp từ Doc Kaebi Yankee trong đầu. D, Doka, SC, kênh sắp vỡ. Tôi sẽ chặn các tin nhắn gián tiếp trong một thời gian. Tôi hiện đang sử dụng sức mạnh của Kurogios nên tất cả các kiểu chòm sao sẽ đến theo dõi tôi. Dừng lại, nhóm của tôi lấy lại tinh thần và chạy lại để ngăn chặn thảm họa. Lee Hwin-sung gần như không đứng lên được trong khi Gong Pyu-du hỗ trợ họ bằng súng. Trong khi đó, Yamata no Orochi đang chuẩn bị cho sự đảo ngược cuối cùng. Không, đợi một chút. Này, chòm sao này. Bạn đang làm gì đấy? Một dòng điện đáng ngại đang xuất hiện quanh cơ thể Izumi, hóa thân của Yamata no Orochi. Đó là dấu hiệu của một cơn bão sát xuất. Doc Kaebi hoảng sợ hét lên, N, nhìn chỗ này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quay lại, văn phòng, đó là một trường hợp khẩn cấp. Đó là một thảm họa thực sự mang lại bởi mong muốn không bị đánh bại bởi tôi. Doc Kaebi đã sử dụng điều khiển hệ thống nhưng tiếc là đã quá muộn. Đại sảnh đường mở ra giữa bầu trời rộng lớn. Tôi nhận ra rằng Orochi đã vượt qua ranh giới. Nó thậm chí còn mượn xác suất mà đấng tối cao ban cho ngai vàng tuyệt đối. Mọi người đều nín thở nhìn bầu trời. Ai đó đã can thiệp vào hệ thống kịch bản. Cảm giác bồn chồn trào dâng từ đại sảnh. Sự hỗn loạn, xáo trộn, tránh né, nó là nguồn gốc của mọi nỗi sợ hãi. Sự tồn tại này đã cho Yamata no Orochi mượn xác suất của nó. Bóng của đầu rắn còn lại bắt đầu lớn hơn do xác suất. Nó sẽ phát triển cho đến khi nó bao phủ lâu đài và toàn bộ hành tinh. Đó, khốn, tất cả sinh vật dù là hóa thân hay người nhỏ bé, đều gục trên mặt đất và rên rỉ khi ho ra máu. Sự khác biệt đáng sợ đè nặng lên cơ thể tôi. Đầu gối của tôi bị ép xuống đất. Mọi thứ đang diễn ra theo cách tồi tệ nhất. Chỉ là con người mà đê ám chống lại cho M sao. Vĩ đại, tôi theo bản năng nhận ra. Tôi không thể thắng ngay cả khi tôi sử dụng điện khí thế. Ở cấp độ của tôi không thể thắng ngay cả khi tôi liều mạng. Tuy nhiên, tôi cười. Ngươi vừa mắc phải sai lầm tồi tệ nhất. Starstream là về sự cân bằng. Nếu ai đó phá hủy xác suất thì người khác sẽ lấy được nó. Do đó, số dư bây giờ sẽ được điều chỉnh. Một luồng khí đáng sợ đang phát ra từ xa với tốc độ nhanh chóng. Đó không phải là Yamata no Orochi hay vị thần vô danh ngoài đại sảnh đường. Tuy nhiên, không ai ở đây có thể bỏ qua sự tồn tại kiêu ngạo này. Kể từ khi nào một vị thần từ thế giới khác lại có thể can thiệp vào kịch bản? Anh ta là chắc chắn là người được sinh ra trên hành tinh này. Đừng tham dự vào các vấn đề của hành tinh của ta, nếu ngươi không muốn đối đầu với ta, nơi câu chuyện của ta bắt đầu. Wildstorm, Kuragios Rockram. Cút đi, quái vật của thế giới bên kia. Tia chớp kéo dài khi Kuragios bay lên trời. Đó là một sức mạnh mạnh mẽ không thể bị đẩy lùi bởi một chòm sao cấp truyện kể. Kuragios bộc lộ sức mạnh thực sự của mình và xuyên thủng các xúc tu, buộc phải đóng cửa đại sảnh đường lại. Sau đó, sức mạnh của Orochi bắt đầu giảm mạnh. Cái này, ngươi, tôi đã không bỏ lỡ khoảng khắc này và sử dụng 3 bước còn lại. Tất cả sức mạnh ma thuật trong cơ thể tôi đều chảy về phía Tosuka. No, Tsurugi. Sau đó tôi nhìn thấy hóa thân của Yamata no Orochi đang mỉm cười với tôi. Đó là một biểu hiện chào đón sự giải thoát đã được mong đợi từ lâu. Giết một người để cứu mạng người khác. Thanh kiếm tự di chuyển và một thứ gì đó lăn dọc trên mặt đất. Bạn đã giết một người. Bạn đã bị tước danh hiệu. Vua vô sát. Chòm sao Yamata no Orochi nhấp nháy sau cú đánh nặng nề. Có một tiếng hét khủng khiếp và bóng của chòm sao bắt đầu tan thành cho bụi. Một kỳ tích không tưởng đã được hoàn thành. Bạn đã săn được, vua của các thảm họa. Lần đầu tiên, cách chương.